Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1098. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Mộng Kỳ nói, Tần Mạc sắp cưới thiên kim nhà danh môn ở đế đô rồi. Anh chẳng có cảm xúc gì sao? Diêu Vũ Thần đáp, có gì phải cảm xúc? Tiểu Mạc cũng lớn rồi, đến tuổi kết hôn là bình thường. Anh thật không biết mấy năm gần đây Tần Mạc phát triển tốt đến mức nào sao? Bây giờ còn cưới được con gái nhà danh giá nữa, địa vị của anh ta ở Tần gia hoàn toàn khác trước rồi. Anh ta ra ngoài mấy năm, sản nghiệp của Tần gia gần như sắp về tay em rồi. Giờ đùng một cái anh ta trở lại, biết đâu chừng ngày nào đó cả Tần gia sẽ bị anh ta cướp hết. Anh à, anh phải phân biệt thân sơ gần xa, anh phải giúp em. Sắc mặt Diêu Vũ Thần trầm xuống, Tiểu Mạc là con trai cả của Tần gia, sản nghiệp Tần gia vốn có phần của nó, sao lại gọi là cướp? Hơn nữa, những thành tựu hiện giờ là tự nó gây dựng, em họ em, từ nhỏ đã không hề làm gì tổn thương em. Diêu Mộng Kỳ giận dữ, nó là con của Diêu Văn Tích, là kẻ thù của em. Câm miệng, Diêu Vũ Thần thực sự đau đầu, một gia đình tốt đẹp giờ thành ra thế này. Muốn giành Tần gia thì các người tự nghĩ cách, đừng suốt ngày tính toán mưu mô thủ đoạn. Em với Tần Hiên nếu có bản lĩnh tự mình tạo dựng sự nghiệp, anh còn có thể nhìn em bằng con mắt khác. Còn nếu cả ngày chỉ biết mưu đồ thừa kế, đấu đá giành lợi, thì con riêng mãi mãi cũng chỉ là con riêng, không bao giờ lên được mặt bàn. Anh, Diêu Mộng Kỳ tức đến nỗi thở hổn hển. Cô ta chẳng lẽ không biết Tần Hiên là con riêng sao? Cô ta chẳng lẽ không ghét bỏ thân phận con riêng đó sao? Nhưng còn biết làm sao? Ai bảo anh ta là con trai của Tần Lập Vinh? Lấy anh ta chính là cách trả thù Diêu Văn Tích tốt nhất. Giờ anh ấy là chồng em, tất nhiên em phải giúp anh ấy. Đó là việc của em có bản lĩnh thì tự mình mà giúp. Tiểu Mạc là em trai anh, bọn anh lớn lên cùng nhau, em không có tư cách bắt anh hại nó. Nó một mình ra ngoài lập nghiệp, chưa bao giờ như các người bám giết lấy sản nghiệp Tần gia. Trong mắt anh, chính Tiểu Mạc mới là người đáng để xem trọng. Anh, Diêu Mộng Kỳ tức muốn nhảy dựng lên. Anh, rốt cuộc anh đứng về phía ai? Em mới là em gái ruột của anh. Tại sao anh phải đứng về phía ai? Anh là người Diêu gia, chuyện Tần gia các người tự giải quyết đi. Diêu gia là thế gia lâu đời, xã hội giờ phát triển chóng mặt. Ba bị đả kích nên ít quan tâm công ty. Ông nội thì bệnh nặng chỉ còn dưỡng già. Anh còn chưa kết hôn, một mình gánh cả Diêu gia đã quá đủ mệt, không rảnh xen vào chuyện các người. Diêu Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, đẩy Diêu Mộng Kỳ ra khỏi thư phòng. Rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại. Tình cảnh thế này, ngoài thở dài, cũng chỉ biết thở dài. Cô em gái này đã hoàn toàn hỏng rồi. Nghĩ lại những gì Tần Mạc từng nói, Diêu Vũ Thần bất lực đến cực điểm. Cô của anh, người cô từng thông minh quyết đoán như vậy, cuối cùng rơi vào tay Tần Lập Vinh, cũng không đấu lại ông ta. Anh nhất định không thể để Diêu gia trở thành bàn đạp của Tần Lập Vinh. Hôn lễ của Tần Mạc và Lý Tâm Đồng được tổ chức tại Đế Đô. Những năm gần đây, Tần Mạc thân thiết với Cố Vân Tịch, lại được cô ấy nâng đỡ không ít, nên danh tiếng tại Đế Đô cũng ngày một vang xa. Giờ đây lại cưới được con gái cưng của Lý gia, ai ai cũng công nhận, chàng trai trẻ này tương lai không thể giới hạn. Nhớ lại Diệp Cẩn năm xưa, cậu ta là gì đâu? Sau khi có quan hệ với Cố Vân Tịch, lập tức phất lên như diều gặp gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ Tần Mạc lại là con trai cả của Tần gia, con trai của vị chủ tịch tỉnh Giang Nam, tương lai của anh ta. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, tuy không đến mức xa hoa đỉnh cấp, nhưng cũng đủ thấy tiềm lực kinh tế Tần gia mạnh mẽ đến nhường nào. Khách mời quan trọng nhất ngày hôm đó chính là Lục gia và Đường gia. Cách chương